Trục tình khắp vùng hạ. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự sắp đặt của Lạc Đình Xương, Nguyễn Trường Tinh không cần lo nghĩ gì, chỉ việc đi theo nàng. Hành trình diễn ra chậm rãi, tựa như một cuộc du ngoạn nhàn nhã không mục đích. Mỗi khi đi ngang qua một nơi nào đó, họ lại dừng chân vài ngày, chẳng hề bận tâm đờ ến chính sự, chỉ đơn thuần thưởng ngoạn cảnh sắc. Cứ thế mà đi đi rừng rừng, cuối cùng họ đặt chân đến một trấn nhỏ. Núi xanh vây quanh, mưa phùn lất phất, so với Bình Thành, nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều. Như thường lệ, Lạc Đình Xương cùng cậu dạo chơi suốt một ngày. Nguyễn Trường Tinh sau một giấc ngủ, giật mình tỉnh dậy mới canh hai. Cậu đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy màn đêm thăm thẳm, bầu trời sao lấp lánh nhưng bị tầng mây che phủ một nửa, ánh sáng lờ mờ u tối. Dạo gần đây, cậu rất dễ mệt mỏi, thường đang vui chơi lại vô thức tựa vào đầu gối hoặc trong lòng Lạc Đình Xương mà ngủ quên. Mơ hồ cảm thấy có điều bất thường, nhưng cậu chỉ cho rằng bản thân đã tiêu hao quá nhiều tinh thần vì những điều mới mẻ, nên cũng không bận lòng đi hỏi han Lạc Đình Xương. Gió lạnh lùa vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Đúng lúc này, cánh cửa khẽ mở. Không cần nhìn, Nguyễn Trường Tinh cũng biết người đến là ai. Cậu khẽ cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt. Sư tôn, có lẽ vì vừa hứng gió lạnh, giọng cậu cũng trong trẻo hơn bình thường, tựa như tiếng chuông bạc khẽ vang trong gió. Lạc Đình Xương liếc nhìn cậu một cái, có phần hài lòng khi cuối cùng cậu cũng nhớ khoác thêm áo. Y chậm rãi tiến lại gần, nhưng cơn gió rét lùa vào vẫn khiến y hơi cau mày. Y đưa tay định đóng cửa sổ, lại bị Nguyễn Trường Tinh ôm lấy cánh tay, đôi mắt chớp chớp, trông vừa đáng thương vừa làm nũng. Bộ dạng này của cậu từ nhỏ đã luyện thành thục, đến giờ càng thêm nhuần nhuyễn. Lạc Đình Xương thở dài, thu tay lại, nhẹ nhàng xoa chóp mũi cậu. Đầu mũi vì lạnh mà ửng đỏ, trông chẳng khác nào một nét phấn hồng điểm lên khuôn mặt trắng trèo. Nguyễn Trường Tinh cong mắt cười, đầy vẻ lấy lòng. Lạc Đình Xương đưa tay ôm cậu vào lòng, tay áo rộng phủ lên lưng cậu. Y nhẹ xoay người, dùng chính mình che chắn cơn gió rét, để Nguyễn Trường Tinh vẫn có thể ngắm cảnh ngoài cửa sổ mà không bị lạnh. Nguyễn Trường Tinh rất tự giác, chỉ để lộ đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh không ngừng chớp tắt. Cậu cảm thấy có chút nhàm chán, liền bắt chước, mỗi khi ngôi sao nhấp nháy một lần, cậu cũng chớp mắt theo. Lúc này, Lạc Đình Xương chợt lên tiếng, "Tình nhi, sư tôn sắp ra ngoài mấy ngày, ta đã gửi tin cho trưởng môn sư bá của con, qua một ngày nữa sẽ có sư huynh đến bầu bạn cùng con." Nguyễn Trường Tinh ngẩng đầu khỏi lòng y, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. "Sư tôn muốn đi đâu? Vì sao không mang con theo cùng?" Lạc Đình Xương thoáng dừng lại, rồi chậm rãi đáp, "Sư tôn, có chút việc riêng cần giải quyết." Đôi mắt trong trẻo của Nguyễn Trường Tinh khẽ lóe lên vài phần suy tư, sau đó hàng mi dài rủ xuống. Giọng cậu nết ò nhẹ, như thì thầm với chính mình. "Con không phải cũng là việc riêng của sư tôn sao?" Lạc Đình Xương nghe rõ từng lời, lòng như có dòng nước suối âm thầm chảy qua. Y khẽ xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt cúi thấp. "Đương nhiên rồi. Tình nhi chính là việc riêng quan trọng nhất của sư tôn." Y không nói sẽ đi làm gì, Nguyễn Trường Tinh cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng bảo. "Sư tôn nhớ trở về sớm một chút, chúng ta đã rời nhà nửa tháng, con muốn trở về rồi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Đình Xương lại một lần nữa ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng nói. "Được rồi, chờ ta trở về, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà." Nguyễn Trường Tinh không mấy hào hứng, chỉ lười biếng tựa cằm lên vai y, lặng lẽ ngắm nhìn ngôi sao nơi chân trời dần chìm vào màn đêm. Giữa cơn mơ màng, cậu cảm giác có người vào phòng. Một đôi tay mang hơi lạnh khẽ lướt qua gương mặt cậu, sau đó, một điểm ấm áp chạm nhẹ giữa chân mày. Hương thơm quen thuộc vấn vít quanh chóp mũi. Khi tỉnh lại, cậu thấy trên bàn còn lưu lại một bức tiểu tiên, liền biết rằng Lạc Đình Xương đã rời đi. Những lời dặn dò tối qua đã nhắc kỹ một lần. Đến mức cuối cùng, Nguyễn Trường Tinh còn ngủ thiếp đi trong lòng y, cậu mặc y phục chỉnh tề, vừa vặn lúc tiểu nhị của quán trọ gõ cửa đúng hẹn, mang bữa sáng tới. Vừa dùng bữa, cậu vừa suy tư, theo lời Lạc Đình Xương, ngày mai sẽ có sư huynh đến tìm cậu, nhưng không biết sẽ là vị nào. Còn hôm nay, cậu phải trải qua một ngày dài thế nào đây? Dù rằng Lạc Đình Xương đã sắp xếp chu toàn, từ 3 bữa ăn đều có tiểu nhị mang đến đúng giờ, đến cả thoại bàn để giết thời gian cũng đã chuẩn bị sẵn. Nhưng Nguyễn Trường Tinh lại không muốn cứ ở mãi trong phòng cả ngày. Cậu dùng khăn lau tay, rồi chắp tay sau lưng, đi dạo một vòng quanh phòng. Khi đến gần cửa sổ, chợt nghe thấy bên ngoài tiếng ồn ào náo nhiệt, dường như có chuyện gì đang diễn ra. Hơn nữa, hôm nay thời tiết dường như cũng không tệ. Không bằng, ra ngoài dạo một vòng vậy. Ý định vừa nảy lên, cậu lập tức hành động. Nguyễn Trường Tinh luống cuống tay chân tự mình buộc cao tóc đuôi ngựa. Ngày thường việc này đều do Lạc Đình Sương làm giúp. Thỉnh thoảng cậu thử một chút, nhưng tóc vừa buộc lên liền rối tung cả nửa ngày, hợp lại vẫn không đứng vững. Nỗ lực hồi lâu, cuối cùng cũng buộc được một kiểu tạm tạm. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng mình trong gương, miễn cưỡng có thể ra ngoài gặp người. Bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng, mái tóc cao buộc khẽ vẽ một độ cong trong không trung, bên hông chiếc chuông bạc đeo lủng lẳng theo từng động tác mà ngân vang lanh lành. Sau lần đầu tiên ra ngoài bị lừa, cậu cũng không dám đi lung tung nữa, chỉ chọn những nơi hôm qua Lạc Đình Sương đã dẫn đi mà ghé lại lần nữa. Dạo quanh một hồi, ăn chút điểm tâm ngọt, trong miệng bỗng thấy khát. Cậu đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp một quán trà ven đường. Bên trong đã chật kín người, tiếng trò chuyện ồn ào, đủ loại giọng nói đến từ khắp nơi vang lên không dứt. Người người tranh luận, có kẻ nói đến đỏ cả mặt, lớn giọng không ai nhường ai. Những cảnh tượng như vậy, cậu đã đọc qua không ít trong thoại bàn. Lần này tận mắt chứng kiến, trong lòng lại càng thêm hiếu kỳ. Lặng lẽ tìm một góc khuất ngồi xuống, cậu nhấp một ngụm trà, lấy ra điểm tâm mang theo, vừa uống trà vừa lắng nghe những câu chuyện bàn tán quanh mình. Nào là đao quang kiếm ảnh, nào là tiên nhân huyền thoại, lại có cả chuyện tình nhi nữ quấn quýt không dứt. Nhưng nổi bật nhất vẫn là những giai thoại về đôi lứa vụng trộm tư tình, kẻ ngoài mặt ánh mắt lưu luyến, kẻ sau lưng thầm trao tín vật hẹn ước. Những chuyện nhỏ nhặt ấy, qua miệng thiên hạ mà được nghiền ngẫm, lại hóa thành trăm ngàn dư vị phong lưu. Nguyễn Trường Tinh nghe đến đỏ bừng mặt mày, một luồng hơi nóng từ lòng dâng lên, ánh mắt bất giác đảo loạn khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù có muốn tránh, những câu chuyện thô tê ục pha trò vẫn xuyên thẳng vào tai, khiến cậu xấu hổ đến mức tay chân cũng không biết đặt đâu cho phải. Đúng lúc này, vị đại thúc trung niên ngồi bên cạnh cất tiếng. Ông ta có làn da rám nắng, gương mặt hào sảng, nụ cười thân thiện, không giống kẻ xấu. Thấy bộ dạng luống cuống của Nguyễn Trường Tinh, ông càng cảm thấy thú vị, bèn cất giọng trầm khàn nhưng vang dội giữa quán trà ồn ào. Tiểu công tử, lần đầu nghe chuyện này à? Nguyễn Trường Tinh đỏ mặt, lúng túng gật đầu. Vị đại thúc kia cười lớn, vậy thì mỗi ngày nên đến nghe một chút, da mặt quá mỏng thì làm sao cưới được vợ đây? Cưới, cưới cái gì vợ chứ? Nguyễn Trường Tinh cuống quýt gom nốt chỗ điểm tâm còn lại, cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Sau lưng, tiếng cười sang sảng của đại thúc vẫn còn vang vọng, khiến cậu càng xấu hổ, vô thức tăng tốc rời đi. Nhưng ngay tại cửa quán trà, cậu bất ngờ chạm mặt một người. Người nọ đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt cậu, khuôn mặt bị che khuất một phần bởi dải lụa trắng quấn quanh đôi mắt. Một cảm giác quen thuộc chợt dâng lên trong lòng Nguyễn Trường Tinh, như thể đã từng gặp người này ở đâu đó. Còn chưa kịp nghĩ ra, đột nhiên có kẻ từ bên cạnh lao đến, vội vã lướt qua hai người. Va chạm bất ngờ khiến cả hai lảo đảo, Nguyễn Trường Tinh theo phản xạ đưa tay đỡ lấy người bịt mắt. Đến khi ổn định lại, cậu nhìn quanh thì kẻ vừa đâm vào bọn họ đã biến mất giữa đám đông. Ngược lại, ngay bên chân cậu, một khối ngọc bài hình vuông lẳng lặng nằm đó. Nguyễn Trường Tinh cúi xuống nhặt lên, lật qua lật lại xem xét. Viên ngọc có màu xanh hồ nước trong suốt, bề mặt khắc chằng chịt hoa văn tinh xảo, nhưng chữ viết trên đó đã mờ đi theo thời gian, khó mà nhận rõ. Thoạt nhìn, có vẻ là một vật tượng trưng cho thân phận nào đó. Hắn đánh rơi đồ rồi. Nguyễn Trường Tinh lẩm bẩm, người trước mặt chợt cất tiếng hỏi, là thứ gì? Nguyễn Trường Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, đáp, một khối ngọc bài, người không sao chứ? Người nọ khẽ lắc đầu, giọng điềm tĩnh, không có gì, vừa rồi, cảm ơn ngươi. Người nọ lại hỏi liệu Nguyễn Trường Tinh có thể dẫn hắn qua một chỗ ngồi nghỉ trong chốc lát hay không? Nguyễn Trường Tinh có chút do dự, người này mang đến cho cậu một cảm giác quen thuộc khó hiểu, nhưng thứ quen thuộc này lại không hẳn là thiện ý. Đúng lúc ấy, vị đại thúc ban nãy lại cười ha hà, nhiệt tình vẫy tay. Tới, tới, Tiểu công tử, dẫn bằng hữu của ngươi qua đây ngồi. Đại thúc không đùa ngươi nữa đâu. Thấy vậy, Nguyễn Trường Tinh mới dẫn người nọ đến, vẫn là vị trí ban nãy của cậu. Ngồi xuống rồi, cậu lại chẳng biết nên nói gì với người vừa quen này. Huống hồ, cảm giác không tự nhiên trong lòng vẫn chưa tan biến, khiến cậu càng thêm trầm mặc. Người đối diện cất giọng trước. Ngươi tên gì? Nguyễn Trường Tinh ngẩng đầu, chần chừ một chút rồi đáp. Nguyễn Trường Tinh, Nguyễn Trường Tinh, người kia lặp lại tên cậu, như đang gọi một cố nhân đã lâu ngày gặp lại. Nhưng trên gương mặt hắn không hề có nét vui mừng khi tương phùng, ngược lại, cảm xúc phức tạp đến mức Nguyễn Trường Tinh không thể hiểu được. Người nhận ra ta sao? Nguyễn Trường Tinh lên tiếng hỏi, người nọ nói không quen biết cậu, nhưng lại gọi đúng tên cậu. Hắn tự xưng là Mục Lưu Phương, không có bất kỳ vòng vo hay che giấu nào, hắn trực tiếp kể về đôi mắt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một người hiếm khi trò chuyện cùng người lạ như Nguyễn Trường Tinh, điều này có phần đường đột, nhưng cậu cũng không tiện ngắt lời. Vì thế, Nguyễn Trường Tinh chỉ lặng lẽ lắng nghe. Mục Lưu Phương nói hắn sinh ra đã không nhìn thấy ánh sáng, nhưng vẫn luôn khao khát được nhìn thấy quang minh. Hắn hỏi Nguyễn Trường Tinh có từng nghe qua một loại y thuật có thể dùng vật đổi vật hay chưa? Nguyễn Trường Tinh nhìn vào đôi mắt bị che khuất kia, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ta đã từng dùng đôi mắt của một người khác để đổi lấy ánh sáng trong chốc lát. Mục Lưu Phương kể tiếp, giọng điềm nhiên như đang thuật lại một câu chuyện xa lạ. Ta lừa hắn, chỉ dùng 4 cái màn thầu để đổi lấy đôi mắt của hắn. Nhưng rồi, đã có người thay hắn đòi lại đôi mắt đó. Không rõ vì sao, một nỗi sợ hãi cùng bi thương bất chợt tràn ngập trong lòng Nguyễn Trường Tinh. Cậu siết chặt nắm tay, cảm giác như trái tim mình cũng bị bóp nghẹt. Môi cậu mấp máy vài lần mà không thể nói nên lời. Mãi thật lâu sau, cậu mới lẩm bẩm thành tiếng. Hắn thật đáng thương, dưới bầu trời trong xanh, một tiếng chim hót vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm lặng. Nguyễn Trường Tinh ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một con chim nhỏ với bộ lông trắng và chiếc đuôi đỏ đang vỗ cánh đậu trên mái hiên quán trà. Cậu vui mừng thốt lên, là Linh Tước, đứng dậy, Nguyễn Trường Tinh hướng Mục Lưu Phương chắp tay từ biệt. Ta không thể tiếp tục trò chuyện cùng ngươi nữa, người nhà của ta đã đến đón. Bước đi được vài bước, cậu chợt dừng lại, quay đầu nhìn Mục Lưu Phương, nghiêm túc nói. Ngươi không nên cướp đoạt đôi mắt của người khác, ngươi đã từng trải qua nỗi thống khổ khi mất đi ánh sáng, hà tất phải đem nỗi đau đó áp đặt lên kẻ khác. Rời khỏi quán trà, ánh nắng chính ngọ rực rỡ chiếu xuống, phủ lên người cậu một tầng sắc vàng ấm áp. Nghe Linh Tước nhẹ nhàng thả xuống một đóa hoa đan hà trước mặt cậu. Nguyễn Trường Tinh đưa tay đón lấy, khẽ vuốt đầu chú chim nhỏ, mỉm cười. Cảm ơn ngươi, Tiểu Tước Nhi, sư huynh đã đến rồi sao? Vừa dứt lời, từ phía xa, một bóng người quen thuộc dần hiện ra. Tiểu sư đệ, Nguyễn Trường Tinh lập tức chạy tới, nhào vào vòng tay rộng mở của Trương Hòa Minh, vui vẻ reo lên. Tam sư huynh, sao huynh đến nhanh vậy? Sư tôn nói ngày mai huynh mới có thể tới mà. Trương Hòa Minh bật cười. Nếu ta không nhanh chóng đến đây, lỡ để tiểu sư đệ giận dỗi thì làm sao đảm đương nổi trách nhiệm của một sư huynh đây? Nguyễn Trường Tinh chun mũi, bĩu môi. Ta đâu có nhỏ mọn như vậy. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu ngạc nhiên hỏi. Phi Phi sư huynh không tới sao? Phi Phi đang ở nhà chép kinh văn rồi. Thật đáng khen, không thấy bóng dáng Sở Chi Phi. Nguyễn Trường Tinh liền chú ý đến một gương mặt xa lạ đang đi phía sau Trương Hòa Minh. Cậu khẽ rụt cổ, hạ giọng hỏi. Người kia là ai vậy, Tam sư huynh? Không ngờ người lạ kia lại chủ động lên tiếng. Ta là bằng hữu của sư huynh ngươi, tên là Lâm Phỉ Thạch. Người này dáng vẻ cao lớn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trên mặt toát lên vẻ chính trực. Tam sư huynh khi nào lại có một bằng hữu như thế này? Nguyễn Trường Tinh lễ phép chào hỏi. Chào huynh. Ta là tiểu sư đệ của sư huynh ta, tên Nguyễn Trường Tinh. Cậu mỉm cười, tự nhiên dựa đầu lên vai Trương Hòa Minh, trong tay vẫn cầm đóa đan hà hoa đỏ rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cảnh tượng đó, Lâm Phỉ Thạch dường như có chút không tự nhiên, gượng gạo kéo khóe môi lên thành một nụ cười cứng nhắc, khô khan đáp. Chào, Trương Hòa Minh gần như có thể tưởng tượng được, khuôn mặt cứng như tảng đá của Lâm Phỉ Thạch lúc này đang chật vật thế nào dưới. Thế công, tươi cười rạng rỡ của tiểu sư đệ nhà mình, Trương Hòa Minh vỗ nhẹ lên lưng Nguyễn Trường Tinh, cười nói. Đừng để ý đến hắn, để sư huynh nhìn đệ cho kỹ một chút. Nửa tháng không gặp, thật sự rất nhớ. Nguyễn Trường Tinh cười hì hì, ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của sư huynh, trong lòng hận không thể xoay một vòng trước mặt hắn để khoe bộ y phục mới mà sư tôn vừa mua cho. Nhưng nghĩ đến con phố đông đúc người qua lại, cậu đành kiềm chế lại. Còn có một chuyện quan trọng hơn, cậu muốn nhanh chóng tặng lễ vật đã chuẩn bị từ lâu cho sư huynh. Trương Hòa Minh chăm chú quan sát tiểu sư đệ từ đầu đến chân, hài lòng gật đầu. Duy chỉ có điều hôm nay Tinh Nhi chải tóc quá mức đơn giản, ngay cả dây buộc cũng chỉ là một dải lụa trắng thuần, không có lấy một chút hoa văn nào. Hắn cầm đóa đàn hà hoa từ tay Nguyễn Trường Tinh, nhẹ nhàng cài lên mái tóc đen nhánh của tiểu sư đệ. Lúc này mới cảm thấy hoàn mỹ, Nguyễn Trường Tinh không thể chờ đợi thêm, lập tức kéo tay sư huynh, nhanh chóng đi về phía khách đi 3 mét. Sư huynh, ta có chuẩn bị lễ vật cho huynh đấy. Thanh âm vui vẻ vang vọng trong quán trà, lọt vào tai Mục Lưu Phương. Hắn cố ý theo bước chân của Nguyễn Trường Tinh mà đến, cuộc gặp gỡ hôm nay chính là cơ hội mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu. Mục Lưu Phương nghĩ, đời này, Nguyễn Trường Tinh hẳn là rất vui vẻ. Thế nhưng, hắn vẫn muốn hỏi một câu, rốt cuộc y hận hắn đến mức nào. Hắn bước đến nơi Nguyễn Trường Tinh vừa dừng chân, đứng trước cửa quán trà, nơi ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống. Trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ Nguyễn Trường Tinh mỉm cười. Nhưng hình ảnh rõ ràng nhất trong ký ức hắn vẫn là thiếu niên năm nào, người từng hỏi hắn có đói không, rồi dắt hắn đi dưới mái hiên nhỏ ngày ấy. Từ trong quán trà, một người chạy ra, đặt ngọc bài lên bàn rồi đưa cho Mục Lưu Phương. Công tử, ngài để quên đồ, cách chương.